rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, đầy hết thảy đều tại ngươi tính kế bên trong sao? Đối với không có hoàn thành lột xác huyết nhục chi khu tới nói. Này đồ vật có thể so sánh pháp thuật hảo dùng nhiều. Đứng tại hắc thủ ầm vang đổ xuống thi thể bên. Cạnh một bên, Cai nhẹ nhàng lau đi lễ nghi kiếm bên trên vết máu. Kiếm quang chợt lóe, bị trói nữ hài theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng hạ một khắc, liền cảm giác bị gắt gao trói buộc thân thể được đến giải thoát. Bị trói rất lâu, thân thể có chút cung máu không thoải mái thiếu nữ lảo đảo nhất hạ. Thân thể nghiêng về phía trước, bị tay mắt lanh lẹ Cai thân tay vịn chặt. Tạ tương đương cảm ơn. Chấm ngoặc kép, kia nữ hài nhỏ giọng nói. Cai gật gật đầu, đối trốn tại một đám du kỵ binh sau lưng tiểu nữ bộc nói. Hayasaka, mang này hài tử đi phủ bên trong rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Có thể thích hợp dùng một chút kia cái. Nàng xem ra dọa sợ. Hayasaka há to miệng. Muốn nói chính mình kia một bên tín tiêu đã không nhiều lắm. Muộn điểm trở về sau. Ta một lần nữa cấp ngươi làm một bình. Hiệu quả càng tốt này loại. Cai bồi thêm một câu. Hayasaka lỗ tai cùng cái đuôi đều dựng đứng lên. Kia bay nhảy cái đuôi lặp đi lặp lại vung vẩy. Kém chút không có thể quyền khởi bụi mù tới. Tiểu chạy tới trực tiếp lôi kéo vậy không có tên thiếu nữ đi tới một bên. Cai đem chú ý lực đặt tại trước người này quần dã man nhân trên người. Nhíu nhíu mày nói. Này đó ra hỏa kiểm tra triệu chứng bệnh tật như vậy rõ ràng. Là cái gì thời điểm vụng trộm hỗn đến thị trấn bên trong. Một bên Jonathan lắc đầu. Nói. Hẳn không phải là lính gác kia một bên vấn đề. Theo đóng băng phương Bắc hoang dã tới địa ngục bàn phía nam rừng mưa. Đều có này quần dã man nhân phân bố. Bọn họ tôn trọng phá hư, tà ác cùng tàn bạo, là nhất lưu đấu sĩ. Nhưng liên bang này một bên sẽ rất ít vì đó cung cấp trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Này quần người trang bị hoàn chỉnh, bình quân có thể có sơ tâm 3 cấp tiêu chuẩn. Dẫn đầu này cái thực lực hẳn là đủ đắc thượng sơ tâm 5 cấp trở lên. Tại nhân viên phân tán dã man nhân bộ lạc bên trong không chừng còn là mạnh nhất người. Đại khái suất là có dự mưu chui vào thị trấn bên trong. Lính gác nhóm không có phát hiện là thực bình thường. Cai gật gật đầu. Titan trấn lại không là Franconia này loại quân sự trọng trấn. Có được đại lượng binh lính bình thường cùng chức nghiệp giả phòng thủ. Càng không có như vậy nhiều tư bản tới thành lập được tường thành. Bị chảy vào. Kỳ thật cũng thực bình thường. Đừng nhìn hắn một kiếm bêu đầu dẫn đầu cái dã man nhân này. Nhưng Cai thực sự là quá rõ ràng. Bình thường tình huống hạ 3 cấp thuật sĩ căn bản không biện pháp thay vào đó cái gọi hắc thủ dã man. Nhân, thực lực chênh lệch cự quá lớn. Đối với pháp thuật thủ đoạn không đủ phong phú. Pháp thuật phát ra còn không có lột xác thi pháp giả nhóm tới nói. Này loại thuần túy bạo lực thật có khả năng dẫn đến sơ ý một chút. Liền làm bọn họ biến thành dã man nhân eo bên trên chiến lợi phẩm chi nhất. Huống chi tại đánh chết này ra hỏa lúc sau. Thu hoạch được hệ thống nhắc nhở Cai tự nhiên là ngay lập tức biết này ra hỏa đẳng cấp. Tên họ, hắc thủ, đẳng cấp, LV7, đã coi như là tại sơ tâm chức nghiệp giả bên trong tương đối cao đẳng cấp. Bất quá, vừa thấy này dã man nhân mặt bên trên pháp lệnh văn cùng ngẩng đầu văn. Liền biết được hắn tuổi tác hẳn là rất lớn. Chỉ có một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tương đối cao chức nghiệp đẳng cấp. Tại chiến đấu sau có khả năng đủ bộc phát ra lực lượng cũng không thể khinh thường. Nhưng cuối cùng đỉnh phong không lại. Nan địch 5 tháng cái kéo. Liền tính là có một lời hướng tử chi tâm. Nhưng trước mắt chàng cảnh. Hắn hiển nhiên cũng không là nhân vật chính. Thật muốn bàn về chiến đấu kinh nghiệm. Cai sẽ chỉ tại hắn phía trên. Đại khai đại hợp. Lấy lực phá xảo chiến đấu phương thức không phải là không thể dùng. Nhưng tại này cấp bậc, dã man nhân chức nghiệp đẳng cấp tăng trưởng mang đến thuộc tính tăng thêm. Cũng không thấy được so Cai mị ma huyết thống tăng thêm nhiều hơn bao nhiêu. Thì đơn thuộc tính thượng không chiếm cứ tương đối cao ưu thế. Chơi đại khai đại hợp, mặt đối mở ra khiên ti hí, kỹ năng sau có thể nói là lực nhanh song a cai. Kia quả thực liền là đường đến chỗ chết. Dụ hoặc đắc vốn dĩ không nghĩ tiến lên cai, cũng nhịn không được đi lên bổ một kiếm. Đầu tiên là thuấn phát đông kết quang hoàn, ngắn ngủi ảnh hưởng hắc thủ phòng thủ tiết tấu. Sau đó tính toán thời gian đồng bộ thi pháp, sử dụng du nị thuật, làm hắc thủ tại sắp ngăn lại đầu mâu nháy mắt bên trong hạ bàn mất cân bằng. Tại sau đó liền là mở ra khiên ti hí, thừa dịp hắn bị trọng thương, nháy mắt bên trong sát người, nước điều cắt đầu. Cái gì? Người nói này là lễ nghi kiếm. Lễ nghi kiếm cũng là có thể giết người. Không tin ngươi xem, người khác không? Có phải hay không rất đơn giản? Có tay là được. Một cái dũng sĩ, hắn vốn dĩ có thể đào thoát. Đứng tại cai bên cạnh Jonathan dẫm tại hắc thủ trên người. Đem một thanh mâu sắt rút ra, mang rãnh máu mâu sắt kéo xuống một phiến huyết nhục. Cai đối với cái này không thèm quan tâm. Nói, địch nhân anh hùng, chúng ta ác mộng. Kính trọng hắn liều chết bảo hộ đồng bạn phẩm cách, cùng ta muốn giết hắn cũng không xung đột. Một bên đi sát đằng sau lão oai tán đồng gật gật đầu. Lĩnh chủ đại nhân nói là, đối đãi này loại không cách nào cùng tồn tại địch nhân, nên như cuồng phong quá cảnh đồng dạng, đêm này quét ngang, không cấp bọn họ cơ hội phản kháng. Cai một đám người tại chỗ chỉnh đốn thời điểm, cũng bắt đầu tại này phiến phế tích bên trong siêu tập khởi này đó dã man nhân lưu lại đồ vật, hy vọng có thể từ trong đó tìm được tương quan chứng cứ. Nhưng là thực hiển nhiên, có thể chứng minh này đó ra hỏa tới tự với chỗ nào đồ vật, kia là một cái đều không lưu lại. Đại biểu bọn họ là tới từ phương nào đồ đằng hình xăm, bị ma đến mức hoàn toàn không phân biệt được nguyên. Trên người trang bị cũng không có để lại rõ ràng thợ rèn cá nhân ấn ký. Không cách nào từ vũ khí đầu nguồn tra được. Cùng ngươi nói như vậy, này quần dã man nhân là chuyên môn làm này cái. Cai thán khẩu khí, không có lại tiếp tiến hành vô dụng điều tra. Dã man nhân nhiều tới tự thoát ly chủ yêu cầu văn minh vòng man hoang địa khu hoặc man tộc bộ lạc. Này quần người đi tới thành trấn, có thể là bởi vì tài phú cùng hưởng thụ, cũng có thể là bị một số chủ nô theo gia hương bị bắt tới ai bớt sau may mắn đào thoát chui vào thành trấn. Bọn họ có thể là nhân loại, có thể là bán thú nhân, có thể là người lùn, thậm chí có thể là bất luận chủng tộc nào. Nhưng bọn họ huyết dịch bên trong chảy xuôi ngông cuồng. Này cổ lực lượng làm bọn họ thân thể càng thêm cường đại, đồng thời cũng càng thêm nguy hiểm cùng cuồng bạo. Trên thực tế, dã man nhân không chỉ có là một loại tộc quân, càng là một loại siêu phàm chức nghiệp. Thai nghén ngông cuồng, lợi dụng ngông cuồng, chi phối ngông cuồng, thông qua ngông cuồng để phát huy ra không gì sánh kịp phá hoại lực. Làm này quần điên lão nhóm tại chứng thực chính mình thực lực sau thắng được quảng đại thế lực tán thành, cùng sát ý. Thực sự là này quần dã man nhân một khi tụ tập lại, liền không thể tránh né gây chuyện thị phi. Đặc biệt là này quần người thiên tính, chú định bọn họ rất dễ dàng trở thành các đại thế lực đả thủ. Một khi thất thủ phạm tội, chọc những cái đó đại thế lực, bị người tìm hiểu nguồn gốc đem sau lưng bộ lạc tiêu diệt cũng là thực bình thường. Bài trừ rớt một ít ba không chiếm được ra bộ lạc cả nhà thăng thiên dã man nhân bên ngoài, phần lớn sổ chuyên môn làm đen sống dã man nhân. Vì để tránh cho lan đến gia nhân, sẽ đem trên người hết thảy có thể chứng minh chính mình thân phận đồ vật cấp xóa đi. Hiển nhiên cai bọn họ gặp được liền là này dạng một đám người. Lĩnh chủ đại nhân, không có bắt được kia cái dã man nhân. Chấm ngoặc kép, bị cai phái ra đi truy sát du kỵ binh tiểu đội chạy về. Cầm đầu kỵ sĩ Wilfer sắc mặt có chút khó coi, xuống ngựa lúc sau liền quỳ một gối xuống tại cai trước người. Nói cái gì tình huống? Người man dợ kia hẳn là bị thương không nhẹ đi. Cai không nhanh không chậm nói. Không biết, chấm ngoặc kép, ân. Wilfer mồ hôi lạnh rơi xuống. Lại lần nữa nói. Không biết, chúng ta tại sắp chặn lại được hắn thời điểm sau, đột nhiên toát ra một mảnh bóng dâm, trực tiếp đem kia cái dã man nhân nuốt chửng lấy. Cai gật gật đầu, nói, ta biết, đứng dậy đi. Kỵ sĩ, Lĩnh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, thoải mái tinh thần, không có trừng phạt ngươi ý tứ. Chúng ta đã sớm đoán được. Cai đưa tay đem Wilfer đỡ dậy, vỗ vỗ bả vai nói. Đi thôi, tối nay trấn thượng hẳn là có không ít cư dân bị đánh thức. Cùng bọn họ giải thích sự tình liền giao cho ngươi. Không có vấn đề đi. Ngài ý chí, Wilfer cùng hắn sau lưng du kỵ binh đều đứng dậy. Rất nhanh hướng xung quanh tán đi. Cai nhìn hướng một tấc cũng không rời chính mình lão oai. Cười khẽ một tiếng, nói, oai ra ra, này cũng tại ngươi tính kế bên trong sao. Ngoặc kép, bản chương xong, hết chương.